Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, Tông Sư. Tất cả động chủ đào chủ đều là sinh lòng lửa giận. Dồn dập tức giận mắng lên tiếng. Người tới không biết người phương nào. Dám nói, ẩu nói tả. Làm đám người đứng đầu Ô Lão Đại cao giọng mở miệng hướng về phía ngoài cửa nói rằng. Mà người tới không là người khác, chính là Phương Thành. Ở áp dụng Thiên Sơn Tuyết Liên thời điểm, hắn liền từng cảm khái loại này hiểm địa đổi lại người bình thường qua đây chỉ có thể lấy mạng người tới đống. Vì vậy hắn liền nghĩ đến dốc hết toàn lực 36 động 72 đảo sợ là tử thương thảm trọng. Trong lòng khẳng định chất đầy đối với linh thú cung oán khí. Đây chính là tốt nhất cơ hội. Chỉ cần châm lửa trong lòng bọn họ oán khí, từ trước đến nay bị sinh tử phù khống chế chất chứa lửa giận thì sẽ hoàn toàn bộc phát ra. Vì Phương Thành sở đi đầu, đây cũng là hắn mục đích tới nơi này. Ngày hôm qua hắn liền hỏi thăm rõ ràng địa phương, chỉ thấy mật thất trên cửa một bảo huyền thiết khóa không biết bị cái gì không tiếng động xẹt qua. Một dạng, hóa thành chỉnh tề đều đều hai nửa phân liệt ra tới. Sau đó đại môn không gió mà bay hướng hai bên tản ra. Lộ ra một đạo trẻ tuổi thân ảnh. Thân ảnh kia thoạt nhìn bất quá 18-19. Mặt hướng phổ thông. Thế nhưng một đôi mắt cũng là lượng nhược tinh thần. Càng đều là thâm thúy tựa như biển. Khiến người ta vừa nhìn xuống liền sinh lòng nghiêm nghị. Hắn bước chân thong thả. Một bước một tấc. Thế nhưng cái kia bước chân lại giống như búa tạ một dạng nặng nề mà gõ vào ở đây trong lòng của tất cả mọi người, khí thế ngập trời, chính là Phương Thành không thể nghi ngờ. Cầm đầu Ô Lão Đại cùng Cảnh Động Chủ hai người liếc nhau. Nhất tề biến sắc, trong mắt tràn đầy kinh hãi, cương khí, tông sư, lại có như thế trẻ tuổi tông sư, chắc là dịch dung đi. Phương Thành chậm rãi đi vào mật thất, hắn ngắm nhìn bốn phía, sau đó lần nữa cười to, ta liền lộ diện, lại muốn như nào, chẳng lẽ các ngươi liền muốn cả đời giấu ở cái này góc vướng mắc bên trong thậm chí ngay cả quang. Minh Chánh Đại thảo luận cũng không dám sao, vì trấn nhiếp đám người, hắn đem chính mình công lực giải phóng đến rồi tông sư chi cảnh. Cương khí chính là tông sư tiêu chí, nhất lưu cao thủ liền có thể nội khí phóng ra ngoài đả thương người. Tới hậu thiên cảnh giới thì là nội khí chuyển cương khí, có thể xưng là nửa bước cương khí, còn như tông sư thì là hoàn toàn cả người nội khí hóa thành cương khí. Trong lúc giở tay nhấc chân đều là lớn lao uy thế, chấn động khiếp sợ hắn khí thế ngút trời. Mọi người ở đây giây lát không dám nói tiếp. Có động chủ đánh bạo nói rằng. Ngươi tương môn bên ngoài đệ tử thế nào? Yên tâm, chỉ là để cho bọn họ ngủ một giấc mà thôi. Về phần bọn hắn có thể hay không tỉnh lại, liền quyết định bởi với các vị đang ngồi ở đây quyết định. Phương Thành lười nhác cười. Khí thế hơi thu, Mạn Bất Kinh Tâm ngồi ở Ô Lão Đại vị trí đầu não bên trên. Không coi ai ra gì, vẫn là cái kia tính khí sôi động Cầu Long Động động chủ. Tôn giá nếu là tông sư cấp cao thủ, vì sao phải che giấu mặt mũi thật của mình, sợ không phải có cái gì không thể cho người biết bí mật. Huống hồ, tại làm nhiều như vậy, anh hùng hào kiệt, dù cho ngươi là tông sư cấp cao thủ, cũng không chiếm được tốt gì đi. Hắn phát ra tiếng một cái đưa tới tất cả mọi người tại chỗ cùng chung mối thù. Chính là, tôn giá hơi bị quá mức kiêu ngạo. Bây giờ cách đi, chúng ta tiện lợi vô sự phát sinh. Cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Chúng ta thà làm ngọc vỡ. Ha ha ha, thật là một đám bọn chuột nhát. Đổi lại là ta có người đánh tới cửa như vậy nhục nhã. Đã sớm trực tiếp lên. Đâu còn có nói nhảm nhiều như vậy, mới vừa rồi còn vậy nhát gan, đối mặt ta mà bắt đầu ngạnh khí hay sao? Nói Phương Thành khí thế trên người lần nữa hướng phía đám người ép tới. Ngươi, một đám người lửa giận càng sâu, thế nhưng sợ hãi với tông sư uy thế, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có ai dám dẫn đầu lên trước. Rốt cục cảnh động chủ phá vỡ cục diện bế tắc, hắn đầu tiên là ôm quyền thi lễ, các hạ cũng không cần bắt chúng ta nói giỡn, lấy các hạ tu vi, nói vậy cũng không có thời gian rảnh rỗi này tới tìm chúng ta hài lòng. Cũng xin các hạ đạo minh ý đồ đến. Hắn lời này thật ra khiến người chung quanh bắt đầu tỉnh táo lại. Cũng đích xác là cái lý này. Tông sư cấp cao thủ hoặc là đứng đầu một phái, hoặc là bận đột phá đại tông sư cảnh, nơi nào sẽ có thời gian rảnh rỗi này tìm đến một đám nhất lưu hậu thiên đống cặn bã phiền phức. Phương Thành lười nhác cười, thuận tay niết lên bên cạnh một cái hoa quả ăn tươi. Cuối cùng cũng có một có đầu óc người đi ra, tư thái của hắn cực kỳ kiêu ngạo bá đạo, cùng bình thường hành vi cùng lắm tương xứng. Đây cũng là cố tình làm, mục đích đúng là vì giọng khách át giọng chủ, trấn áp trước mắt đám người kia. Cảnh động chủ cũng không tức giận, hắn có cảm giác người trước mắt này nói không chừng là có thể giải quyết cho tới nay hoang mang. Vì vậy hắn tiếp tục ôm quyền nói rằng, xin các hạ nói, đã như vậy, ta đây đã nói, các người cái này sinh tử phù tư vị như thế nào? Bị quản chế với người bị làm cẩu giống nhau sai sự cảm giác cần phải rất khó chịu a. Cái này vừa nói đến mọi người chỗ đau, mọi người sắc mặt càng là xấu xí. Phương Thành cũng mặc kệ bọn hắn, tiếp tục nói rằng, đoạn trước thời gian thu thập Thiên Sơn Tuyết Liên, sợ là tử thương thảm trọng a. Tiếp tục như vậy nữa, chính là các người những thứ này động chủ đảo chủ đều sẽ trở thành pháo hôi rồi. Cái kia Ô lão đại còn sâu hơn là cảnh giác, trước mắt người tông sư này tới kỳ quặc, Thiên Sơn chân núi tại sao có thể có những thứ khác tông sư qua đây? Chớ không phải là Linh Thứ Cung phái tới thăm dò chúng ta. Vì vậy, hắn ôm quyền thi lễ, khắp khuôn mặt là cung kính. Các hạ nói đùa, bọn ta có thể vì bà hiệu lực là chúng ta vinh hạnh. Các hạ theo như lời đều là không hề căn cứ nói như vậy. Cũng xin nói cẩn thận, nếu không, bà dưới cơn thịnh nộ chính là các hạ quý vi tông sư cũng phải bị trấn áp tại chỗ. Ha ha ha, đã như vậy, vậy liền khi ta chưa có tới a. Chưa từng nghĩ 36 động 72 đảo đều là chút giả áo túi cơm hạng người. Phương Thành thuận tay đem hột ném một cái, liền đi nhanh hướng phía ngoài cửa đi tới. Cho đến ngoài cửa, cảnh động chủ rốt cục nhịn không được phát ra tiếng. Tôn giá dừng chân, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?